tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư lực vị khai sơn tạo tự nên này, kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là mình tu một ngày Bát Quan Trai phải không? Có lẽ là tu Bát Quan Trai ít hơn tu ba ngày phải không? Bây giờ làm chùa nên là không có chỗ, nên Phật tử đi hơi ít hơn mỗi lần phải không? Tại mỗi lần á, thầy thấy ngồi suốt làm sao, nhưng bây giờ thì hơn hơn nữa cũng không sao, tại vì thấy là chùa mình đang xây cất, quý Phật tử cũng dành chút thời gian ra tu như thế này rất là quý. Với hơn nữa là nó không ngay ngày Chủ Nhật hoặc là ngày thứ Bảy thì Phật tử rảnh nhiều, còn bây giờ là Phật tử rảnh nhất ít. Quý vị có thấy là mấy con ma nhát chưa? Bữa trước quý vị, mà ở cái chùa kia nè, là các cái thầy á là ở không được, quý vị không biết sao cái chùa đó là ở dưới Tiền Giang á, là hồi xưa á, là vua Gia Long á đã từng đến nơi đó và chùa được sắc tứ á, mà mỗi khi á các cái vị đó lại ở á thì tự nhiên á ban đêm á bị dở mùng đuổi ra, thấy người vậy đó đứng dở mùng đuổi ra, các vị ở không được, ở đó không được. Đó là cái trường hợp mà dân gian á kể lại, mà quý thầy cũng đã bị điều đó. Và có những cái ngôi nhà quý vị là có những cái người chủ trước đó người ta ở không được, cái người ta cái người mới á vô ở cái bữa trước mà có cái nhà này mà ba chủ rồi. Cái ngày mà đám cúng cơm á, cái ông chủ đầu tiên ổng lại ông ở á thì ổng vì làm ăn thua lỗ đó, cái ổng tự giết mình, ổng chết. Cái ông chủ thứ hai lại mua cái nhà đó ở thì cũng chết đúng cái ngày ông chủ kia chết, trong năm đó, ngày đó, tháng đó, y chang cái ngày cúng cơm đó, ông đó chết. Tới ông chủ thứ ba ở cũng chết y cái ngày cúng cơm đó. Lạ, có nhà này lạ thiệt chứ. Tới ông chủ thứ tư vô ở làm giấy tờ sang tên chừng mới nghe người ta nói là ba ông trước đều cái ngày này đều cúng cơm, ông này quản hồn quản vía giờ là bây giờ làm sao giờ, vô dọn tất cả tiền bạc tập trung vô mua nhà mới cầu cứu quý thầy, phải không? Cầu cứu quý thầy á mới lại nhờ quý thầy lại cúng rồi giải dây rồi quy y Tam Bảo này á, rồi á là tu rồi làm phước cúng dường bố thí, sao mà qua cái ngày cúng cơm sao này cũng không chết, ở luôn tới giờ không sao hết, phải không? Như vậy thì nói là có những cái mà mình sợ, mình cho đó là như là có ma quái gì ở phía sau, hoặc là có nhiều câu chuyện ma rùng rợn ở thành phố buồn của Đà Lạt đó, có nhiều câu chuyện ma rùng rợn lắm quý vị. Nhưng mà xin thưa quý vị, mấy ma đó cũng không có ăn thua gì hết. Thầy Nguyên Thiện á, là lúc trước á thầy có kể lại là thầy nhập thất á, đang nhập thất nè, thấy ở trên á, ở trên nó rơi xuống, nó đánh cái đu cái chân nó móc ở trên á, cái đầu nó xuống xả tóc toàn ten rụng cái đầu xuống, rụng cái tai xuống, rụng cái mình xuống. Thầy đang ngồi thiền mà nó làm gì nó phá người tu của mình á. Quý vị, như vậy thì Ngài cũng không sợ. Thực ra con nhập Phật thì không sợ. Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, ngày xưa ngồi thiền trong rừng á, gặp nó nhát á, tự nhiên mình khởi lòng từ bi thương yêu, cái tự nhiên mất à. Lạ vậy đó. Niệm Phật mình khởi tâm từ bi thương yêu, thương ai? Thương cả những chúng sanh như những loài ma. Tại sao họ bị oan, họ bị ức? Nên là họ không có chịu buông tay để bỏ. Chừng nào hết những cái oan ức đó thì họ tự nhiên đi tái sanh vào cõi khác. Tức là tâm chấp của họ đó, họ buông ra được á, thì họ mới đi được. Còn họ không buông ra được thì họ không có đi được đâu, đâu quý vị. Nên quý vị bây giờ muốn đi á, mà cho nó ngọt về Tây Phương Cực Lạc thì buông bỏ. Bây giờ buông bỏ nè ha, ta chửi cái có buông bỏ không hay là dính lòng? Chửi cái về nhà còn nhớ không, nhớ là còn dính lòng á. Phải không? Vậy là chưa có tha được, chưa có buông được. À, bây giờ mình tập buông ở thế gian này, trong cái thân này buông được thì sau khi mất cái tâm nó y chang vậy đó. Ở đây buông được thì sau khi mất mình cũng buông y chang vậy đó. Bây giờ mà chúng ta buông không được mà nói chúng ta bỏ thân này lại rồi chúng ta buông không nổi đâu, y chang vậy à. Không có khác gì hết trơn á. Bây giờ mình khoái ăn tàu hũ chiên thì lúc đó khi chết phải cúng tàu hũ chiên, cúng cái khác là bực rồi đó. Quý vị, à, nên những cái người nào mà mất ta thích ăn gì đó, phải cúng cho người ta ăn cái đó. Trừ trường hợp mà họ ăn mặn ghê quá, à, thôi dỗ luôn đi. À, muốn dỗ, dỗ luôn. Nên họ ăn mặn ghê quá, bây giờ mình phải cúng chay. Mà cúng chay á thì si sợ rõ không thích, nên mình phải giải thích. Giải thích á là bây giờ á là ba mẹ hồi đó là ba mẹ ăn con trạch con cá con gì đó, cá lòng rồng kho không à, để tiêu để mỡ hành rồi vô thơm phức không à, ăn thì nó ngon miệng được thiệt có ba. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói rằng á là người mẹ ăn những con trạch con nhỏ nhỏ bị chết đọa địa ngục. Thôi bây giờ ba là mất rồi, nên con cúng ba là không phải bằng cá lòng rồng nữa, mà con kho bắp chuối giả cá lòng rồng ba ăn đỡ nha ba. Phải không? Đó, mình nguyện, mình giá vậy đó. Quý vị, thì tự nhiên mình giả, cũng giả làm đồ đó, nhưng mà để thỏa mãn cái tâm thôi. Nhưng thực ra đâu có sát sanh con nào đâu mà bị tội, đúng chưa? Như vậy á thì cũng không sao. Nên á, các cái con ma luôn luôn lúc nào nó cũng đeo bám, làm cho là cái đời của người tu mình gặp những cái nạn. Như vậy thì quý vị mới quan sát là đường Tam Tạng đi tỉnh Kinh từ ở là Trung Quốc á, là đi sang Tây Trúc Thiên Trúc của đất nước Ấn Độ. Như vậy á, là sau khi tỉnh Kinh á, tổng cộng là mười mấy năm trời, quay về thì ông mới viết cái cuốn á, là Đại Đường Tây Vực Ký. Cái cuốn này rất là hay, quý vị bữa nào á, đi ra tiệm sách mua là cuốn Đại Đường Tây Vực Ký do Đường Tam Tạng viết lại những lúc mà đi sang Ấn Độ thỉnh kinh á. Về có nhiều câu chuyện lúc thời Đức Phật đi tới đâu, lúc mà Đức Phật chưa đắc đạo nha, Ngài đi tới núi Linh Thú gặp ông thần nào, rồi tu làm sao đó, kể lại hết tất cả các thánh tích, điển tích của Đức Phật, cây bồ đề đó, rồi trải qua mưa gió, nắng gió thế nào, Đức Phật ngồi bị ma như thế nào, tả lại hết tất cả các cảnh đó. Như vậy là đi tỉnh kinh đâu có dễ dàng đâu, mà đường Tam Tạng gặp bao nhiêu nạn ai biết. Tặng phần quà, ai giơ tay lên, ai giơ tay lên, rồi xin cô, bao nhiêu nạn cô? Đường Tam Tạng gặp bao nhiêu nạn? À, 81 nạn chứ không phải 180, cộng thêm cho người ta nhiều quá, cho một chàng pháo tay đi, cô dưới đúng rồi. Đường Tam Tạng gặp 81 nạn, mà tất cả các nạn đó đều là do ma phá không á, quý vị. À, ma này cũng ma kia à, không ma nữ cũng ma dân, không ma dân cũng ma dương, à, cõi này cõi kia lại là phá. Mà tại sao ma lại phá đường Tam Tạng? Quý vị, tại vì á, ma là cái vọng á, cái vọng là cái sanh cái diệt. Mình sanh diệt thì sao khổ đau. Nên trong cái kiếp sống khổ đau đó mình mới là tìm một cái gì đó mà nó còn hoài, nó không mất đi, có nghĩa là trường sanh bất lão không. Như vậy thì mới nghe đồn cái thế giới của loài ma á, đồn là Tam Tạng tu á, là nhiều kiếp về kim thiền trưởng lão tu nhiều kiếp, nên á, ăn thịt của người tu vào để sống trường sanh bất lão, có nghĩa là ai tu thì sẽ được bất sanh bất diệt, phải không? À, vì lý do đó đó, ma nó muốn á, là ăn thịt Tam Tạng để nó trường sanh bất lão, mà nó không cần tu, quý vị. tu mới có trường sanh bất lão, mà tự nhiên bây giờ hưởng thành quả lao động. Bây giờ ai cũng vậy, mà mình không tu mà mình muốn đắc đạo thì người đó là tâm của ma đấy, nên bị tẩu quả nhập ma đó. Mới tụng 2-3 bài chú muốn thành Phật, như vậy ma nhảy vô liền. Làm sao tụng 2-3 bài chú thành Phật được, mà tu không gián đoạn, tu cả đời, nãy mình nói rồi đó, 4 cái để là tu đắc quả trong cái kiếp này. Nhưng mà bây giờ mình làm không làm điều đó, vậy ai ham thích tu mau đắc đó, lọt vô tâm ma đó, tâm tham lam đó. Thấy không? Như vậy á, thì ma là nó đeo đẳng theo theo ta, nó có nhiều cái gọi là đệ tử. Mà càng nhiều đệ tử á, thì cái lực lượng nó càng mạnh. Mà cái người tu của mình không sanh ra nữa, mà không diệt đi là không có vọng. Mà không có vọng vậy là không có ma, vậy là ma nó sẽ mất đi một đệ tử. Mà ví dụ như đường Tam Tạng đi được thỉnh kinh về, thì đường Tam Tạng không là đệ tử của ma nữa, mà đường Tam Tạng lại có nhiều đệ tử khác nữa, thì ma nó lại mất nhiều người đệ tử nữa. Do đó bắt buộc nó phải phá cho bằng được đường Tam Tạng, phải dí, phải giết, phải bắt, làm gì đó cho bằng được, để cho không thỉnh kinh được. Kinh là lời pháp của Phật, mà ai thỉnh được lời pháp của Phật vào trong tâm thì thực hành sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi, đúng chưa? Như vậy thì ma đi theo phá rối như vậy. Như vậy thì ma đời đời kiếp kiếp đi theo người tu phá, mà chúng ta tính đâu con ma lại nó hiện ra nguyên hình, phải không? Như ác quỷ Akula đó, râu, hoặc là quỷ râu dài của mà Nga, phải không? Đâu phải vậy đâu, đâu phải ma là những người phù thủy hiện ra vậy đó. Nhưng mà ma đó tinh quy lắm, ta gọi là ma quái quỷ quyệt lắm, nó không thấy đâu. Nó nương vào người bạn mình ngồi kế bên á, chọt mình câu, làm cho mình mất cái tâm bồ đề, làm cho mình giận lên, lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, phải không? Tu 10 năm giận lên cái còn số 0. Chọt có một câu một mà đổi công phu 10 năm tu tập, quý vị. Như vậy đó, ma nó quỷ quyệt vậy đó, đâu có chịu á, đâu nó đâu có hiện ra mình, nó nhát mình lè lưỡi, phải không? Le lưỡi rồi liếm liếm nữa, chuyện nó bình thường. Bởi vì cái đi ngang nghĩa địa mà gặp ma hiện ra là cái này bình thường à, thầy nói bình thường, không sợ. Sợ nhất là nó chiếm đoạt giới thân huệ mạng của ta đó, mất con đường tu hành, cái này mới sợ nè. Còn nó hiện ra nó mình Nam Mô Di Phật đi qua, thôi dùm ơn chánh gian cho con Phật đi một chút, cái tự nhiên nó chánh gian à, không sao cả, nó mình là mình. Như vậy á thì các cái vị tổ rút kết lại có 10 cái món ma, gọi là cái 10 cái nạn lớn nhất trong cuộc đời tu hành. Nếu chúng ta biết được nó, chúng ta tránh nó. Nếu mà chúng ta tránh nó được rồi á thì là chúng ta tu á rất là tốt, quý vị tử. Trong một kiếp này hỗ trợ với 4 cái nãy nữa thì chúng ta đi giữa cuộc đời chỗ nào tu cũng được hết. Vậy thì ma thứ nhất á là ma của ngũ uẩn, có nghĩa là quẩn ma. Quý vị biết quẩn là ngũ quẩn là gì không? Là cái ngũ ấm mình á, là ma của thân và tâm mình á. Vậy thì thân với tâm mình á là tại sao lại gọi là ma, quý vị? Thân tâm mình sao gọi là ma được, mà không lẽ mình là ma sao? Cái ma này gọi là ma của ngũ quẩn, ma của ngũ ấm. Mà Đức Phật nói là ngũ ấm là gì? Tiếng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm cái đó. Như vậy thì mình có cái sắc thân thì mình phải làm sao, quý vị? Mình có sắc rồi mình phải làm sao? Mình chấp vào cái sắc. Nên đó mình mua một cái hộp trang điểm về 3-4 triệu, tối ngày coi kiến vẽ, không thời gian đâu mà tu, phải không? Sắc này là đam mê cái sắc thân, mà ma đam mê sắc thân mình không, còn mình kèm theo đam mê cái sắc thân khác nữa chứ, phải không? Đam mê cái sắc thân khác, mình cho cái sắc thân khác đó là của mình, nên cái sắc thân khác đó lỡ quen với cái sắc thân khác ở đây nè, mình trào máu lên, gọi là ghen á, phải không? Đó rồi, giờ đây là ma của ngũ quẩn nè. Ai cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết. Sắc là cái sắc bên ngoài mình nhìn thấy, thọ là nhận lãnh đó, hành là hành động, là hai cái ý niệm liên tục đó, tưởng là nghĩ nhớ, thức là phân biệt đúng sai thị phi. Vậy thì thọ, tưởng, hành, thức là thức, người ta gọi là tâm, còn sắc đó người ta gọi là thân. Vậy thì mình có thân và tâm, mà dân gian gọi là hồn và xác đó, dân gian ta gọi là vậy, nhưng nhà Phật gọi là thân và tâm. Từ chuyên môn của nhà Phật gọi là danh và sắc, là thân và tâm á. Mà mốt nghe nói danh sắc tức là nói tới thân tâm, mà trong dân gian ta gọi là hồn và xác đó, chứ nhà Phật không có cái chuyện hồn trong đó, gọi là thân và tâm thôi. Như vậy thì mình có hai cái này rồi, mình có thân rồi, thì mình có quý thân mình không? Quý phải không? ai có thân mình cũng quý hết á, ai đụng vô thân mình nó thì biết liền à. Quý vị đụng thử cái coi biết liền hả? À, phải không? Nhằm khi còn thưa gửi y xèo nữa không? Nhằm khi còn mắng chửi người ta nữa. Như vậy á thì thân mình quý rồi. Thân mình quý vậy rồi cái nên mình muốn á, cho có cái sở hữu của cái thân mình. Có nghĩa là mình muốn sống được mình phải nhờ gì? Nhờ nhiều cái xung quanh. Ví dụ muốn sống được, muốn đi tới lui được phải có chiếc xe không? Phải muốn ở được phải có cái nhà không? Phải muốn ăn phải có cơm, có gạo không? Thì tất cả các đó là cái sở hữu xung quanh cho cái thân mình. Quý vị, còn mình muốn sở hữu cái người khác nữa, sanh ra cái tâm lý ích kỷ, muốn cung phụng cho mình. Mà muốn cung phụng cho mình sanh ra lòng tham không? Phải không? Như vậy từ cái thân mình mà mình lại sanh ra lòng tham, ta gọi chung nó là tham ái. Mà trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy tham ái là cội nguồn của tất cả các nguyên nhân của đau khổ. Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đây là kinh Pháp Cú. Mà muốn vào được sơ thiền á, thì làm sao phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Vậy thì mình làm thiện, ý thức tỉnh giác vào được sơ thiền mà nhà Phật gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Vào được sơ thiền nói là ly dục, là không còn ham muốn, không còn tham ái, không còn tham này, không còn tham cái kia, không còn tham kia nữa. Như vậy là con ma của ngũ uẩn này, trước hết là cái sắc uẩn là cái thân của chúng ta. Bây giờ làm sao mà vượt qua nổi cái sắc uẩn này thôi? Đức Phật dạy cái pháp quán quý vị. Pháp quán đầu tiên quán vô thường. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Vị quý làm chi? Mới sanh ra có đó, thọt đó, mất đó, quý gì? Phải không? Như vậy thì vô thường có nghĩa là thay đổi. Từ có trở về không. Phải không? Từ là có tất cả trở về trắng tay tất cả, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Phải không? Rồi á, nào là vật chất á, là trong kinh Kim Cang nói là như bào ảnh, như điển chớp, có rồi cũng như không. Như tổ sơ tổ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự Trần Giảng Tông nói rằng là như là gói tuyết mà dày qua, gói tuyết, gói làm bằng tuyết á, nắng lên chảy hết nè, đôi giày làm bằng hoa á, hoa mình nè kết thành đôi giày, mang cái rồi nó rã ra hết. Phim Hàn Quốc có giày thủy tinh chứ làm gì có giày hoa này, phải không? Ai kết giày hoa để đi, đi nó rã hết, nó gãy hết. Thì cái người của mình sanh ra thế gian này cũng dễ ngã, dễ gãy vậy đó. Mấy bữa trước mấy cô đạo tràng trên chùa thầy á, mấy bữa cái nghe mời quý thầy đi, đi đâu quý vị biết không? Đâu phải mời đi ăn tiệc đâu, mà mời đi tụng kinh đám. Đám gì mà có trống thùng thùng cắt cắt. Đúng rồi, bữa trước đi đạo tràng, bữa sau là đi đám ma. Mình thấy thực tại không? Nó thực tại ê chề với kiếp người á. Như vậy á, vì mình ham đi, ham cái ngũ quẩn này, ham cái sắc quẩn này đi. Mà chẳng những ham mình còn ham cái sắc quẩn khác nữa chứ. Có cô kia nói thầy chắc con tự giận chết quá thầy. Hỏi sao vậy? Chồng con bỏ đi vậy. Đó, chồng bỏ đi sướng chết luôn, rảnh tay dễ đi chùa, rảnh tay chuông tay mỏ, khỏi mất công cơm tay cháo dân cho ổng kia nhậu về. Phải không? Lấy chuông mỏ đi. Thay vì một tiếng hồ cung phụng cơm cháo gạo giặt đồ đó, bây giờ lên tụng kinh gõ mỏ đi để thành Phật, sướng chết luôn, bây giờ còn than gì nữa. Không có gì đâu còn than, kể đi. Vậy thì cái sắc quẩn của ta không bền, sắc quẩn kia cũng không bền á, lấy vô. May bây giờ mình lấy vô được rồi á quý vị, coi như là nó có ngon lành, nó như ngọc như ngà không, phải không? Có cái chú kia nói á, cái câu á, ổng là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Mấy cô phải không? Không phải không? Tại sao không phải? Tại ngọc ngà châu báu gì đâu, phải không? Bây giờ á là già lên rồi cũng lụm cụm, rồi á cuối cùng cũng phải chết thôi. Nên á nhà Phật dạy cái quán bất tịnh á quý vị. Như á là ma đăng già thương ngài A Nan quá, phải không? Bắt rồi A Nan rồi, dùng bùa của Phạm Thiên á, đi mua bùa chuột bùa của Phạm Thiên á, bỏ A Nan cái bùa cái. A Nan là thị giả của Phật nha, là một hoàng tử hoàng cung đẹp trai vô cùng luôn, mà nói hảo tướng á, tu nói đẹp trai không được, nói hãy hảo tướng. A Nan hảo tướng lắm, đi vô bị ba đăng già dùng bùa đánh cái vô. Cái A Nan lúc đó chưa có đắc đạo, chưa có đắc la hán, nên là tá quả tâm tinh chân á, lúc đó là bùa vô mê mang hồn vía chân, đi theo Ma Đăng Già đi vô, theo đi nhưng mà còn cái tâm tu á, nên mới nhắc nhở, là cái giới thể mình nó mới nhắc nhở, là chết con rồi, Phật ơi cứu con, cái kiểu này sao mà con muốn về, nhưng mà chân con cứ riu riu đi theo à, bùa mà, à, riu riu đi theo à, Đức Phật ngồi ở tại tịnh xá, Đức Phật mới phóng đạo hào quang, Đức Phật biết, mới sai ngài Văn Thù Bồ Tát á, là đứng trên hư không á, tụng một cái bài chú gọi là Năm Đệ, gọi Năm Đệ Lăng Nghiêm, bây giờ quý thầy tụng vào buổi sáng đó, phải không, à, tuyên viết bằng chú Nam Mô đó, đi đó, à, à, lại loại là chú Lăng Nghiêm đệ nhất kỳ, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ án na la lệ tỳ xá đề bệ la bạc xà ra đà rị bằng đà bằng đà nể bạc xà ra bán đi phấn hồn luôn phấn ta bà ha đó, đó là đệ Lăng Nghiêm đó. Bởi vì ai mà bị ma dẫn là tụng chú Lăng Nghiêm đi, à, sẽ là bứt phá ra truyền thống của Đức Phật rõ ràng mà. Thì bắt A Nan về, sở bùa rồi, A Nan về được rồi, Ma Đăng Già đi theo lên tới Đức Phật xin đòi A Nan lại. Là A Nan vô tới phòng con là A Nan theo rồi sao, Phật bắt về, bây giờ là xin đòi người. À, Đức Phật nói là con yêu A Nan bởi vì Ma Đăng Già là A Nan đẹp lắm. Đôi mắt của A Nan á là long lanh, là như một cái đại dương mênh mông, nhìn vào sâu thẳm, tình yêu chan chứa con như con thuyền đang trôi ngược trên đại dương. Đức Phật nói A Nan ngủ tới sáng ghèn chảy ra không. Mắt á ghèn chảy ra không à. Cái là Ma Đăng Già sao thấy vậy là không được. Ma Đăng Già là con á là thương cái mũi của A Nan xinh xinh, à, cao á, nhọn xinh xinh, mũi á là bầu bầu nhọn nhọn xuống đẹp lắm. Đức Phật, ở Đức Phật là mỗi khi A Nan bị cảm hỉ mũi cà rột cái răng ra, à, cái còn đẹp nữa không, phải không? Cái là Ma Đăng Già nói là con thương cái miệng của A Nan cười những hàm răng đều đặn như hạt mắm, à, cười với cái hàm răng nụ cười như đó hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si quá đẹp. À, Đức Phật dạy là sáng mà A Nan mà không xúc miệng một cái nói chuyện ra một cái một cái á là toàn là sao quý vị biết rồi đó. Mình á ăn mà không xúc miệng gì hết đâu, thử hai ba ngày không xúc miệng cái nó ra sao, như vậy cái miệng còn đẹp nữa không. Nói hồi từ trên xuống dưới không còn chỗ nào mà cấm được chứ. Mới ban đầu á thì Ma Đăng Già thấy A Nan là cả một bài thơ, A Nan là cả một trời nhớ thương. Bây giờ A Nan không phải là một thiên đường nữa rồi, mà A Nan như là một cái thay chết rồi. Lúc đó là cái cách nhìn á, cái cách nhìn theo kiểu triết học, nhìn nhận như vậy gọi là quán bất tịnh á, để vượt qua cái ngũ uẩn, cái sắc uẩn này nè, ham thích mình quán từ từ mình vượt qua, từ từ mình vượt qua. Quý vị, như vậy vượt qua cái sắc uẩn đầu tiên là con ma của ngũ uẩn, mà uẩn ma này vượt qua cái sắc rồi nó nặng nhất, rồi tới cái thọ. Thọ là nhận lãnh đó, thọ là nhận lãnh là lấy đó, lấy vô. Ví dụ đây nè, hồi nãy cô kia là cậu lấy vô đó. Ví dụ như người ta là chê một tiếng thì lời nói thoảng gió bay rồi, cái về nhà mình lấy ra mình xài, tại vì mình hứng nó vô tâm rồi, về nhà mới lấy ra nhớ lại cái lời đó đó, gọi là thọ đó. Mà thọ những cái lời chê á thì mình thọ khổ, lời khen mình thọ lạc, để sinh ra tâm phiền não ấy quý vị. À, tưởng hành thức cũng vậy, phân biệt tốt xấu, đẹp hay không đẹp để thọ lạc thọ khổ đó. Có đẹp không? Ví dụ như mình khen cô này đẹp quá, rồi 30-40 năm sau có đẹp nữa không? Nhăn nheo chứ lấy nữa là đẹp, phải không? Tóc bạc trắng hết trơn rồi, chân chim không, tàn nhang không, rồi lấy gì đẹp, phải không? Như vậy thì con người đẹp cũng nhất thời thôi, rồi nó sẽ mất. Nên mình vượt qua được cái ngũ uẩn là không chấp vào thân, không chấp vào tâm của mình nữa. Ai muốn hiểu được mà vượt qua ma của ngũ uẩn này sẽ đọc kinh Bát Nhã, mà lời giải thích của Hòa Thượng Thanh Từ á, giải thích về kinh Bát Nhã Ma Ha Mật La Tâm Kinh đó, à, mới vượt qua được cái ngũ uẩn này. Vượt qua ngũ uẩn, không chấp vào ngũ uẩn nữa thì người này cứu cánh niết bàn, phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Đúng không? Ngũ uẩn giai không là gì? Ngũ uẩn còn không mà là có, phải không? Sắc uẩn thôi, là cái thân mình thôi, phải không? Bây giờ nó chuyển giống hệt trái cây, cái lá cây đang xanh, già già già già già từ từ mới mốt rụng lúc nào không hay nữa, làm gì có chuyện đó, phải không? Có không? Nó không có có. Có hay không là nơi chốn không không, rồi không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Có hình có tướng thì có sanh có hoại hết đó. Vượt qua được ma của ngũ uẩn thì đắc được niết bàn liền. Mà mình vượt không qua được ma đó mà còn ma khác nữa gọi là phiền não ma. Phiền não ma thì cái này dễ biết lắm. Cái này nó thuộc về kiếp của quá khứ rồi, nó kéo theo tới bây giờ rồi. Không có ai dạy mình giận hết, mà cái đứa bé thường hay giỏi hờn mẹ, đúng không? Có ai dạy đứa bé không? Như vậy là tâm đó, tâm sân đó. Phải không? Vậy là tâm sân, tâm giận, tâm tham nè. Đứa bé chút xíu đây nè, mới có 2 tuổi đưa tiền lấy bỏ túi liền, ham thích liền. Cái tâm tham thành có thói quen từ nhiều đời, nhiều kiếp tới bây giờ. Do đó thì cái phiền não luôn luôn lúc nào cũng ngự trị trong tâm mình, gọi là tập khí ở trong tâm. Như vậy thì mình muốn tu làm sao? Phải nhẫn nhịn, phải từ bi hỷ xả, từ từ thoát qua những cái phiền não này bằng cách thiền quán, thì từ từ thoát qua cái phiền não này. Nhưng mà cách tốt nhất là lễ Phật, lễ kính chư Phật và cúng dường bố thí, dùng nhân quả đó để diệt đi các cái kiết sử và triền cái, gọi là phiền não ở trong tâm mình á. Triền cái là triền phượt đi hoài, sanh tử hoài đó, gọi là triền cái, những cái lớn mà sanh tử hoài tới hoài tới tấp á, mình diệt đi những cái đó. Nói diệt cái thực ra không ai diệt cả, tự nhiên mình làm đó nó mất cái kia à. Làm phước cúng dường bố thí riết rồi mất cái tham à, nhẫn nhục ta riết rồi đó là tâm mình á tinh tấn tu hành, đi vào trong chánh định thì mất cái si mê à, mà thôi. À, cái thứ ba á, là nghiệp ma. Cái nghiệp ma này á là như thế này. Cái nghiệp á là cái mình tạo tác, mà chính mình tạo tác những cái nghiệp ác này nè, thì nó dễ dàng á đi vào cái tâm mình á, cái tâm ác. Mà tâm ác á thì là ngược với tâm Phật. À, nên nó tạo thành một cái nghiệp ma, ác nghiệp tạo ra à, do thân khẩu ý mình tạo ra hoài, trở thành cái thói quen. Ví dụ như á mình đang ngồi tụng kinh, cái đập chát cái đưa lên máu không, vì sao? Đập mũi, nghiệp ma quen rồi. Bữa trước á thầy thấy cô này ngồi tụng kinh ngay ngắn ngon lành lắm, hai bên để 2 cái vợt đánh banh á, à, lâu lâu cầm lên vợt rốt, lâu lâu cầm lên rụp rớt á. Hỏi cô là vừa tụng kinh mà vừa múa vậy là không phải, con vật mũi rồi đấy. Phải không? Tụng kinh nó không biết được nhiêu phước, mà trong cái thời kinh nó diệt chắc cũng cỡ mấy trăm con mũi à. Nghe rớp rớp nổ bốc bốc vui tai lắm. Cái nghiệp ác đó, gọi là cái nghiệp ma đó, thắt đi cho mình, tạo thành cái thói quen đi. Bây giờ mình phải kiểm soát nó. Cái nào nghiệp ác bỏ. Ví dụ như kiến này đâu có mắc mớ ở đâu, tự nhiên mua dầu hôi và đổ dài cho người ta chết hết à. Phải không? Đâu mắc mớ tới mình, trừ trường hợp nào nó tấn công mình mà nó trở thành nguy hiểm quá thì bắt đắc dĩ quá mình mới làm. Còn tha được thì cứ tha cho chúng sanh ấy. Mình ham sống thì nó cũng ham sống, mình tha cho nó đi. Trừ trường hợp nó đe dọa đến tánh mạng, đe dọa tới con người quá thì thôi, bắt đắc dĩ quá thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà còn không thì nên tha cho nó để tránh cái nghiệp ác ma. Như vậy thì những cái nghiệp ác dầu nhỏ nhất, đau khổ cho người khác nhỏ nhất cũng đừng có làm trở thành cái thói quen, gọi là ma của sự ác nghiệp. Cái thứ tư nữa là tâm ma. Cái tâm ma này ghê lắm á quý vị. Cái tâm ma nó khác với phiền não là chỗ này nè. Tâm ma ví dụ mình làm được cái gì á, cái là mình tự cao, mình tự hào, mình tự mãn. Mà tự cao, tự hào, tự mãn rồi á thì sao? Mình không học hỏi ai hết. Mà không học hỏi ai hết á thì mình có những sai lầm, mình không biết đường mình vượt qua. Chính cái này là cái mồ chôn mình nè. Ví dụ chúng ta là có biết được 6 điều, cái ông kia cũng biết được có 4 điều à. Cái mình nói mình biết được 6, không lẽ học 4 điều. Nó ngu mình mà sao mình học nó được. Nhưng mà cái thằng 4 á thì nó học mình. Mình truyền nghề cho nó hết, nó 4 nó cộng 6 nó được 10. Còn mình 6 mình không thèm học nó ra 10 làm thầy mình. Đúng không? Như vậy thì cái người học đó chính là người thầy. Mà cái người không học dạy mình mới là cái người trò. Quý vị thấy không? Mà nếu mà cái người thầy dạy mình mà còn học người khác nữa thì người này cao siêu mình không nói rồi. Nên tại sao Đức Phật không nói mình là vô thượng tối cao gì, mà Đức Phật lại nói là vô thượng sĩ? Sĩ là học trò đấy. Đức Phật tam thiên thế giới còn lại Ngài nữa, Ngài nói Ngài là học trò. Mà chính người học trò này mới biết được tất cả các pháp này. Có học mới có biết, mà biết được phải thầy không? Chỉ là học trò mà chính là thầy, đúng không? Mà mình là thầy, mình nói mình thầy, nhưng cuối cùng mình là trò. Đạo Phật là thế đấy. À. Nên quý vị nghe pháp đây, nghe pháp kia, nghe pháp nọ hiểu hơn mấy ông thầy. Mấy ông thầy có biết có quan điểm mà quý vị nghe 10 người giảng khác nhau biết được 10 quan điểm hơn chưa? Hơn rồi. Tuy là có thể hơn cái đó nhưng mà cũng có thể thua cái khác. Dĩ nhiên, nhưng mà cái cách nhìn của mình á nó sáng suốt ra, à, mình biết so sánh, mình biết đối chiếu như thế nào đó, tự nhiên mình rộng ra. đó là cái chỗ học đó. Nên văn tư tu, văn là cái chữ học trong nhà Phật á, mới biết được suy nghĩ mình mới tu đúng được, còn không học không tu đúng được đâu. Nên cái nghe pháp đọc sách là cần thiết của người tu. Nên trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy nói là thiện tài đồng tử, trước khi mà thành vị Bồ Tát thiện tài đồng tử đó, là phải đi học các vị Bồ Tát khác, học rồi đem cái sở học mình tu tập rồi đi truyền đạt cho mọi người, để tránh cái tâm ma gì, tâm khinh mạng, tâm ngã mạng, tự hào, tự cao, tự đắc, các cái chữ tự là chính là cái chết của mình á. Nên đừng thấy được là không được gì đâu, so Phật Bồ Tát mình chưa là cái gì cả. Vừa vô trong chúng nè, mình thấy mình tu hành ngon nhất quý vị, tu nhiều nhất, tu ngon nhất, mình thấy mình tu ngon, tâm ngã mạng mình đi lên cống cao như vậy thì chúng xa mình liền à, không có gần gũi như vậy á, thì từ từ người ta xa thì mình đâu học hỏi được ta gì đâu, cuối cùng mình lui lợi, mình lạc hậu với những người khác. Nên khi mình có tâm tự cao tự đắc lên á, mình biết đây là con ma, một trong những món ma đó, mình vượt qua nó, đừng tự cao tự đắc. Đức Phật còn nói ngài là vô thượng sĩ thì mình đừng có tự cao tự đắc để làm gì. Đức Phật còn nói ngài là học trò thì mình không bao giờ qua Phật được, nên mình vẫn mãi mãi là những người học trò, phải học hỏi người khác mà thôi. Nên Đức Khổng Tử mới nói là ba người cùng đi trên đường thì có một người là thầy của mình đấy. Nên cái người thầy không phải là người đầu bạc, không phải là người lớn tuổi, không phải là người học cao, mà người thầy của mình là tất cả mọi người. Đứa bé 3 tuổi đôi khi nó dạy mình đó quý vị, dạy mình cái gì phải không, có sao nó nói vậy nha, gọi là dạy cái gì, dạy tánh trung thực, đúng không? Nít cũng dạy mình được tánh trung thực vậy phải không? Người lớn thì dạy mình kinh nghiệm, nít dạy tánh trung thực, dạy tánh hồn nhiên. Có tánh hồn nhiên người trị bệnh nó mau hết đó. Còn tối ngày cứ suy nghĩ, trời ơi bệnh tôi gần chết rồi, bệnh tôi này nọ, chưa cái bệnh chưa chết nữa tâm mình chết rồi quý vị. Nên con nít nó dễ trị hết bệnh là tâm nó hồn nhiên. Thì tại sao mình lại không tập cái tâm hồn nhiên của con nít, mà đạo Nho nói là nhân chi sơ tánh bản thiện là chỗ đó. Đạo Phật đó là nhân chi sơ tánh vô ký, không thiện không ác. Còn mà đạo Nho nói là tâm nhân chi sơ tánh bổn thiện, là nó không biết gì hết, là như là lương thiện. Như vậy á, thì cái ma thứ 5 á là tử ma. Tử ma này á là nó có hai cái. Một á là cái thọ mạng con người ta mình nó ngắn ngủi lắm. Bây giờ thiên tai bão lũ nè, biết đâu mà nói được phải không? Sáng gì đó chiều nó lại khác rồi, mình chết đi rồi mình trở thành ma cũng không có đắc đạo được, gọi là tử ma. Hoặc giả là ma tử ma bên ngoài phá lại mình, cái đó cũng là tử ma. Hồi nãy nói đó, mình ngồi thiền xung quanh đây lại là nhát rồi nó làm đủ thứ hết. Quý vị có ở dưới Bạc Liêu đó, có chỗ đó người ta làm mày sắt thép á, chỗ đó có một cái cô gái mà hồi đó thì cổ mới đi sang Campuchia cổ làm ăn, sao không biết á, con ở đâu á hứng được cái trái sầu riêng đem về. Quý vị biết cái con virus gì mang hình trái sầu riêng không? Ai biết? Sida. Cô này bị sida. Cái khi mà sida về đó người ta sợ lắm, ta sợ sida lắm, ta bắt cổ để trong cái nhà đó, rồi lâu lâu mới đem cơm lại, mà đem lại chạy liền cho cổ ăn vậy đó. Bởi vì người ta gọi là sida nói lái lại là xa đi, phải không? Nên ta xa những cái người đó đi. Nên cái cô này cũng là con người, mà do là bị hoàn cảnh như vậy nên cổ bị bệnh vậy thôi. Cổ cũng có tâm tư, cũng có tình cảm, cũng có những nhu cầu của một con người, nên cổ sống rất là khổ sở. Và cuối cùng cổ nguyên sinh tại nơi đó. Sau này người ta về ta mướn làm cái khu mà cán thép á, kéo ra. Ôi quý vị, lâu lâu bể mấy cái bạc đạn hết à, ngày nhầm khi bể 5-7 cái bạc đạn kéo trong cán thép á. Và cái công nhân đang kéo đây nè, cái thấy cái người vỗ vai quay lại không thấy ai đó, đang ngủ nghe thấy dở mùng lên, rồi giật mình thức dậy giờ không thấy ai hết á. Công nhân không dám ngủ, đi ra ngoài luôn quý vị. Cái quý thầy mời quý thầy về cúng thì cả chục 15-20 bữa không bị bể, rồi cái lâu lâu không cúng cái bể tiếp vậy đó, rồi bể tiếp nhờ về cúng. Như vậy á, cái đó gọi là ma phá tử ma, chết đi rồi còn những lòng oan ức ở trong thế gian á không giải tỏa được, rồi cũng ở đó mà làm nhiều cái chuyện mà để mà hại những cái người khác, để cho nó thỏa mãn cái gì đó người ta cũng không biết nữa. Như vậy là tử ma. Nên mình về đó mình cất cốc mình tu biết đâu á, là đang là ngồi thiền cái nó hà mình cái sao, phải không? Mình giật mình tu đâu được. Nếu mà người nào tâm thanh tịnh trang nghiêm á, ai làm gì làm mà mình cứ tụng chú tiếp tới, mình nó cười mình cười lại không sao á, phải không? Thế giới ai nó sống mà đâu sao đâu, phải không? Là tôi đâu có đụng chạm gì quý vị đâu, phải không? Tôi đâu có bị cái gì đâu. Nó nảnh ai thế giới nào cứ ở thế giới đó không sao cả, tôi theo Phật tôi niệm Phật, còn quý vị ma, quý vị cứ niệm ma bình thường sao hết á. À, rồi mình niệm Phật riết, nghe niệm Phật niệm theo, tự nhiên thoát khỏi cõi đó, tái sanh cõi khác nhờ công đức, đó là tử ma. Cái thứ nhất á, là mình không sống đến đắc đạo trở thành tử ma. Cái thứ hai nữa là những cái lực lượng đó, đó nó có thể làm cho mình tán loạn tâm thần á, mình khó lòng mà tu tập. À, thứ sáu này dữ dội nè, này là những người tu dữ lắm mới bị gọi là thiên ma, là ma trên cõi trời thứ sáu á, là cõi trời tha hóa tự tại thiên á, là thiên ma quý vị. Ấy sa ma mà sanh lên cõi trời, cõi trời á là cõi đầy đủ phước lạc, đầy đủ phước báo mới sanh lên cõi trời. Cõi cõi trời của dục giới có sáu cõi, à, cõi là tứ đại thiên dương, cõi trời đao lợi, cõi dày cõi dạ ma, cõi quá lạc, cõi cõi trời tha quá tự tại, vân vân vân. Như vậy á thì á là ma mà sanh lên cõi trời có nghĩa là làm phước, có thiền định, có làm phước nhưng mà chưa thoát khỏi ra cái tâm ma. Tâm ma là tâm gì? Tâm tham, tâm chấp vào những thiền định, tâm chấp vào phước báo, làm phước cầu phước đó là tâm tham. Như vậy thì cái tâm ma mà được phước sanh ra cõi trời thì quá thành loài ma mà rất là sung sướng, cõi đó cõi có thần thông đó. Nên ma có được ngũ thông. Khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền với Rạch Ni Liên Thiền sắp đắc đạo thì ma từ trên cõi trời đã đi xuống thế gian và đã phá Đức Phật. Và cuối cùng phá có được không quý vị? Vì sao lên lịch sử? Ma khóa không được, phá không được nó mới thề sao biết không? Thề đời đời kiếp kiếp tôi đi theo Ngài, tôi làm đệ tử của Ngài nhưng mà không phải tu. Nó giơ tay lên thề, giờ tôi phá Ngài không được. Vậy đời đời kiếp kiếp tôi đi theo Ngài, tôi làm đệ tử của Ngài mà không phải để tôi tu mà để tôi phá cái đạo của Ngài. Thề vậy đó. Thì các tám bộ thần kim cang là trời, rồng, càn, thác, bà, khẩn, na, la, ma, hầu, la, già, nhân, phi, nhân rồi đó. Là tám là bộ thần kim cang mới đứng lên nói là chỗ nào có người đệ tử Phật mà quy y tam bảo, giữ gìn giới cấm mà tu hành chân chính bị ma nó nhảy vô phá nè, tôi quyết bảo vệ người đó. Bây giờ mới có long thần hộ pháp đó, là bát bộ thần kim cang. Như vậy thì mình tu đúng mà tự nhiên có bát bộ thần kim cang thôi. Bởi vì mình ở đâu mình làm gì thì đều có thần kim cang đi theo đó hộ cho mình. Ở đạo tràng đây đầy ắp hư không các vị thần kim cang hộ. Nên á quý vị có mở cuốn kinh ra để mà chúng ta tụng á, có hai vị thần hộ kinh hai bên. Như vậy chúng ta tụng rồi làm biến qua để đó, rồi để đó đi chơi năm về người ta đứng đó năm ta hộ, ta phiền mình. Nên tụng xong kệ để lại, đem kệ để đàng hoàng, cắm cây nhang lên, làm biến quá cắm sẹt cái nghiêng đây nè, các vị lại đỡ dai ta hộ mà tội người ta không, phải không? Làm phải đứng đâu cho nó ngay ngắn trang nghiêm, phải không? Kinh ta đang hộ vậy đó, ta để vô nách đó. Hoặc giả là đi vô toilet niệm Phật dơ dơi trong đó, niệm Phật ở đâu ta hộ đó. Như cầm mình vô toilet nó hôi hám bốc lên, niệm Phật dơ dơi ta lợi ta hộ, thấy được không? Khó phải không? Vậy niệm trong tâm, đừng có niệm ra tiếng. À, tâm niệm, tâm thì mười phương pháp giới đâu cũng vậy hết, nhưng mà tướng thì có thơm có thúi có trong có sạch có gì có khác, nhưng mà tâm thì chỗ nào cũng vậy hết, đúng chưa? Như vậy á thì tu tâm tu ở đâu cũng được, còn tu tướng là tu niệm Phật tụng kinh. Thì tụng kinh không thể vô toilet tụng, mà niệm Phật không thể vô đó, đó niệm ra tiếng, có nghĩa là ra tiếng là tướng phải không? Như vậy thì chúng ta niệm trong tâm, ra ngoài thì chúng ta niệm ra tiếng không sao cả. Vì chúng ta phải biết một chút để chúng ta không có lầm cái chỗ này, để thôi á là thiên ma nó nhảy vô. Mà muốn được thiên ma phá không phải chuyện đơn giản đâu, người nào tu hành rất cao mới được thiên ma phá, nếu tu hành thấp á thì cháu cố của ma phá, tu vừa thì cháu nội nó phá, mà tu cao chút nữa thì con nó phá, là ma dân á. Tu cao chút nữa tới ma nữ nó phá, ma nam phá, rồi tu cao cỡ như là Đức Thế Tôn thì có ma vương phá, chứ ma vương không đi phá mình đây đâu. Chi cho tốn lính, phải không? Mình đây chỉ cần là nói vài câu thôi, suối người kế bên trọt vài câu thôi đủ là phá tiêu rừng công đức rồi, đâu cần phải ma vương nhảy xuống đây đâu, phải không? Chỉ cần đi vô là thấy mấy cái mỏ Đài Loan đẹp đẹp, kích đi mua đi cho hết tiền, phải không? Về để dọc mỏ đây nè, để chi cho tánh tham mà, phải không? Cái thôi, xài mấy bộ đồ thôi, nó kích mình á, luôn luôn nó kích cái tâm mình. Cái tâm nào á mà ham thích lợi lộc đó, nó kích mình lên. Bởi vì thấy lợi á, mình nhúng tay vào mà nó kích lên liền. Thấy người ta đang á là bàn chuyện ba cụm bảy, mình nhảy vô một cái nó kích mình, nói một hồi nói chớ quớt à, nói gieo nghiệp liền. Để chi? Để sanh trong sanh tử luân hồi. Đó là con cháu của ma dương á quý vị. Là ma dương là ma từ cõi trời đi xuống đó. Nên mình có tu cao rồi, mình cầu về Tây Phương Cực Lạc, sẽ cái con cháu của ma luôn luôn lúc nào cũng đeo đẳng bên mình. Mà nó không phải là hiện hình của ma, mà nó hiện hình qua những cái người xung quanh mình, qua cái hoàn cảnh của mình, nó phá mình. Nên vừa về tới nhà gặp ông chồng, cầm cái chai rượu nóc từ ngoài trước ra tới sau, tự nhiên tâm mình bực lên. Tâm Phật mà bị bực lên tất nhiên là tâm ma ngự trị, phải không? Như vậy mình biết này là chắc con ruột của ma nè, gọi là ma men, phải không? À, con ruột của ma nè chọc mình nè, đừng có dụ nha, bữa nay là con Phật rồi nè nha, quy y Tam Bảo rồi, đi đạo tràng rồi, về đừng có dụ nha. Nó chọc cho mình á, nổi xung thiên lên, để cho mình mất cái giới thân huệ mạng của mình đi, biết ma dụ rồi. Đức Thế Tôn ngồi với cội Bồ Đề à, thì bị ma dương xuống phá. Mình giờ đi chùa về tới nhà bị con cháu ma phá nè, biết chắc rồi, thôi đừng có ham, phải không? Bữa trước khác, bữa nay khác rồi. Bữa trước á, thấy cái là nổi giận liền, bữa nay thấy không thèm giận. Bữa nay là tu theo hạnh Bồ Tát Quan Âm rồi, thương tất cả chúng sanh, nhậu cũng thương luôn, không sao cả, phải không? Ai cũng thương hết kệ, thương là một cái kiếp nhậu đó. Đức Phật nói trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, ai cầm ly rượu mời người khác á, là sẽ bị đọ 500 kiếp, bị sanh ra cục cái tay. Mà ông này cũng cầm luôn chai rượu nóc này chắc còn tệ nữa. Nên mình phải thương, thương họ chứ đừng có ghét. Chứ đừng thấy mà cầm chai rượu thấy ghét, thấy mấy người mà là chửi lộn mướn rồi đó, mình thấy mình ghét thôi, đừng có ghét. Chửi lộn mướn là kiếp sau sanh ra, nếu được làm người thì cũng súng răng hoặc là xích môi à, phải không? Quả báo à, nói vậy mấy người mà bị này kia cũng đừng ấy. Cái này là nói trên nhân quả thôi nha, chứ không có chê trách ai hết á. Mình nói trên nhân quả mà, phải không? Hoặc là rụng răng hết. Cái phẩm cuối cùng của kinh Pháp Hoa đó là bị cái răng xíu, răng chớt môi gì đó, phải không? Ai có tụng chưa? Cái đó là quả báo. À, ở trên thế gian này mà chửi lộn hoặc nhìn ở đây nhìn nơi kia mà nói đâm nói thọc, nó ngoéo qua ngoéo lại đó, là bị như vậy hết đó quý vị. Nên nói những lời chân thật à, không bị ma vương nhảy vào. Nên tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh là điều ma nó nhảy vào hết. Mới mua cái đôi dép mà 120 ngàn, mới vô đạo tràng đi ra mất đôi dép, thấy không? Ma nó ăn cắp, phải không? Ma nó ăn cắp, mà ma này là ma túy á. Nó chích vô không có tiền, vô là ăn cắp dép, phải không? Con của ma chứ nữa, cái nào dính tới ma là con cháu của ma hết á. À, như vậy á, ăn cắp đôi dép mình ra hả? Người ta mình nói người ta không có tiền, người ta mới ăn cắp dép, chứ có tiền nó ăn cắp làm chi? Vàng bỏ đầy hết, giận từ trên xuống dưới toàn là vàng, đi không nổi luôn, nó ăn cắp đôi dép mình không? Có không? Không có, phải không? Như vậy chắc nó không có tiền thiệt rồi. Nó không có tiền thiệt thôi, nó túng quá, nó ăn cắp thôi, kệ đi. Kệ nó, bữa sau mình kỹ một chút. Không sao cả, ma nó dụ cho mình giận. Nó dụ quá. Mình nói rồi, bữa nay nó lừa rồi. Chắc mình tu cũng cao dữ lắm đây. Bữa nay niệm Phật cũng chuyên nhất dữ lắm đây. Nên ma dương sai con cháu xuống phá nè. Phải tự hào nha. Tự hào là bị nó phá. Chứ mình tu èo èo dở dở không phá đâu. Phải không? Về nhà mà bị á, con á vừa đón đường á là xin 5 triệu đóng tiền học phí, mới cho mấy bữa trước tính là mình quên kêu đóng nữa, phải không? Rồi vừa vô tới nhà bà kia vô đòi hụi 3 bữa không đóng, đi đây 3 ngày không đóng tiền hụi, bà la sùm hết trơn á, là 3 bữa mà không đóng tiền hụi, lấy gì chung cho người ta. Tự nhiên nãy con đón đường rồi còn vô thấy ông chồng á là thua số đề nữa chứ. Thôi về nhà bực lắm, biết rồi, ba con ma phá là ba con phá được, tấn công ba phía, phải không? À, phải tấn công chính diện, không còn biết đường đỡ, tấn công sau lưng đồ tùm lum hết, nên không biết đường, phải không? Biết rồi, bây giờ mình thủ kim cang định chống lại ma tứ phía. Kim cang định, tâm kim cang nè, đứng chỗ mà không buồn không vui không hờn không giận chứ nghe ai nói gì cười rồi, kim cang định không sao cả, phải không? Ma nó muốn tấn công cỡ nào tấn công. Như vậy thì nếu ai mà bị hoàn cảnh thúc bách, bị ở trong nhà mình phá, chồng đi bị vợ ngăn, vợ đi bị chồng ngăn, bị chọt qua chọt lại, biết là con cháu ma sai đây phá nè, mình tu gần đắc rồi đó, đi gần hết cuộc, gần hết quãng đường đó, gần đắc đạo đó mới phá, càng đắc càng phá dữ dội, để chỉ đòi nợ của tiền khiên mà, biết vậy đó mình cười, mình thích đi, phải không, tự hào đi, tu gần dữ đó, mình công phu gần đạt rồi đó, mới bị phá dữ dội này nè, chứ mà mình á, mà công phu không có đạt, chắc không có ma nào phá, chứ nó tối ngày ngon ngon lành lắm, mình nghĩ vậy đi, tức là sự nghịch duyên, đối với mình chứng tỏ là mình tu hành cũng được đỡ đỡ rồi, như vậy thì đó là ma dương, là thiên ma đó. Rồi cái bảy á là thiện căn ma. Cái thiện căn mà lại rồi sao là ma? Cái mình đi coi bói á, đi coi bói cái ông thầy bói, ông là trời ơi cô này năm kiếp là có tu nha. Cái về nhà mình nó hí hửng là tôi á là căn tu nè. À có căn tu nè. À, linh căn nè. À, linh căn nè, căn tu nè, này dữ lắm mà nghe. Kiếp trước á là đại hòa thượng à, bây giờ tu giỏi quá sao bây giờ xuống không có thượng gì hết vậy, mình phải nói mình yếu mình mới xuống, chứ nếu mà tu cỡ đại hòa thượng thì lên Phật Bồ Tát hết rồi. Nên người ta nói vậy, mình nói mình có cái thiện căn, mình đừng có ham cái thiện căn đó. Ta nói mình có căn tu đừng có ham, mình ham rồi mình không chịu tu, mình cứ nghĩ là mình là ông kẹ gì sanh ra thế gian này không à. Mà trong thế gian rất nhiều người vậy, chúng tôi gặp rồi, rất là nhiều người. À, nói người này nè, ông này xuống xa xuống thế nè, người kia ông kia xuống thế, cái đó là chấp vào thiện căn, ta gọi là thiện căn ma đấy, cản trở đường tu, đã tu rồi giờ không thèm tu nữa. À, nói là cái ông gì đó quay lại, ông Tài Thiên xuống thế, ông Quan Công xuống thế, mấy người thầy bói ưa nói kiểu đó đó, mình tính ngỡ là thiệt, hoặc cái này là con công chúa, phải không, người này công chúa, người kia hoàng tử, cứ nói theo kiểu như là danh gia vọng tộc, nói kiểu như là mình nhiều đời nhiều kiếp có tu hành, nên bây giờ mình nghe điều đó rồi quý vị, mình không còn tu được nữa, mình bỏ con đường tu của mình quý vị, do đó rất là tội nghiệp những cái người đó. Mình nói là mình chưa tu gì hết, bây giờ bắt đầu tu là chắc ăn nhất, kể kiếp trước mình không được gì cũng được không sao cả, nhưng nếu được thì càng tốt ha. Quý vị tử cứ đừng có là thiện căn ma, đừng nghĩ mình là người này người nọ rồi bây giờ mình chấp vào đó. Ai nói mình cái căn gốc lớn à, không sao cả, căn gốc lớn cỡ gốc á là bà con của Đức Phật, con Đề Bà Đạt Đa không? Chết bị đọa địa ngục đấy, gốc đó lớn tới cỡ nào chưa mà còn bị chết bị đọa địa ngục, đúng không, là do không tu. Nhưng bây giờ á mình giàu có tu nhiều kiếp nhiều đời nữa, giờ vẫn không sao cả, giờ vẫn còn ngồi tu tiếp. Điều thứ tám á là tam muội ma, thì cái này mình ít có bị lắm. Tam muội tức là cái chánh định á, nhưng cái nhà tu á giữ pháp của thiền định hoặc mình niệm Phật đến nhất tâm á, mình tưởng mình là đắc thánh quý vị, mình không cầu cái chánh đạo thêm, dừng lại tại chỗ đó. Nên có cô này á tu theo pháp môn niệm Phật, mới đầu vô á đi các đạo tràng thì vẫn bình thường như mình thôi, nhưng mà tới bây giờ á là cổ tu á, cổ nói là cổ thấy hào quang, cổ tu cổ thấy Phật nằm bao thấy Phật, à, tu bình thường thấy chớp hào quang, cổ ngỡ là cổ đắc đạo. À, và có một cái cô này nữa ở miền Tây, mới có 2-3 bữa trước nè, cổ mới lên gặp thầy cổ á, là xin thầy ấn chứng cho con ngộ đạo rồi, tu bình thiền. Ông thầy đuổi về, là không ấn chứng đuổi về. Cái cổ tức quá, cổ là con tức lắm thầy. À, con ngộ đạo rồi, con lên đó con nói với thầy con đuổi về không ấn chứng cho con. Bây giờ con dứt phát con tìm số điện thoại của thầy để con hỏi thầy để thầy ấn chứng cho con. À, cái là tại sao cô lại tức? Là tại vì á là ông thầy mình đáng lẽ mình phải hỏi thì ông phải ấn chứng cho mình chứ, lại là ông thầy không ấn chứng cho con tức dữ lắm thầy. Là bây giờ khỏi ấn chứng gì hết, nổi tức không có đắc gì đâu. Phải không? Ngộ đạo rồi đâu có tức. Mà bây giờ ông thầy đuổi về lại tức thì có đắc gì đâu, có ngộ gì đâu. Khỏi trình kiến giải chứ, nói ra câu đầu tiên biết không đắc không chứng gì trơn rồi. Nếu có chứng có đắc thì đâu có nói là con tức ông thầy. Đúng không? Như vậy thì mình ngỡ là chứng đắc, dừng lại không tu nữa quý vị. Chính cái chỗ này là chính cái chỗ chấp trước về tam muội nè, mình có một chút định, mình cứ ngỡ ở trạng thái của tam muội đó là Phật là thánh là ngon là lành rồi, nhưng ai ngờ đâu mình chưa được gì hết đó quý vị, chưa có được gì hết, không có được cái gì hết. Cái điều thứ 9 là thiện trí thức ma. Thiện trí thức ma là chỗ này nè, ví dụ á là mình chấp được cái pháp ma thiền rồi, mình ngộ ra được cái nhiều điều á, nên cái gì mình cũng biết hết quý vị. Hoặc là mình học hỏi ở thế gian, cái gì mình cũng biết hết, người ta gọi là thế trí biện thông. cái gì nói ra cũng biết hết, mà cái gì cũng biết hết á, thì đâu cần học ai đâu, đâu cần tu nữa đâu, cái gì cũng biết hết. Thì chính cái này là cái đại nạn, cái chướng đạo của con người nè. Thấy mình thấy cái gì mình cũng biết hết, do cái người có gì cũng biết hết á, không cần học. Do những cái người mà học cao ngoài đời đó, nên họ đi cầu đạo á, thường những vị thiền sư không dạy. Tại sao? Cái ly nước của họ đầy dẫy những cái biết của thế gian rồi, nên đổ khác vô nữa không được. Anh đi học anh phải chút ra hết, trống không đây nè, chưa biết gì hết, đổ vô cho đầy ly. Còn cái gì anh cũng biết hết nên anh chấp. À, anh chê người ta đó mê tín dị đoan, chê này chê kia, nên chứng tỏ là anh tất cả biết những pháp thế gian hết, gọi là thế trí và biện thông. À, mình thông đạt những cái thế gian thôi, mà mình đem cái Phật, đem cái những giáo lý nhà Phật ra để mà mình biện luận những pháp thế gian. Cái này những cái nhà nghiên cứu thường hay mắc phải nè. Họ không tu mà họ nghiên cứu, mà họ đánh giá về thiền, về định, về chư Phật, đánh giá sai hết. Phải không? Thiền về định, về cõi Phật. Nên có những người nói là cõi Phật A Di Đà không có, do họ đọc nhiều sách, do họ nghiên cứu nhiều, nên họ nói là thế giới A Di Đà không có, quý vị. Họ nói vậy, đó là thế giới của người ta tưởng tượng ra thôi, chứ không có. Bây giờ mình mới hỏi lại, hỏi tại sao mà anh lại biết không có? Anh có tới đó lần nào chưa? Là tôi đọc sách, sách ai viết? Người thế gian viết phải không? Vậy những người này có tới đó chưa? Là chưa. Chưa sao dám viết? Không có. Chưa đi tới sao biết nó không có? Anh có tu bằng Phật là chưa? Chưa bằng Phật, vậy Phật lập ra sao anh biết cõi Phật? Bằng Phật mới biết cõi Phật nha. Cái định của chư Phật, chỉ Phật với Phật mới biết được cái định của chư Phật. Còn Bồ Tát trở xuống vẫn không biết được cái định của chư Phật. Mà thế giới Tây Phương Cực Lạc này do chính Đức Phật lập ra chứ không phải Bồ Tát lập. Đúng không? Như vậy từ Bồ Tát trở xuống đều không biết được. Thì anh không biết thì nói không biết cho người ta thương. Chứ đừng có nói không có, tội chết. Mà chính là không biết chứ không phải nói không có. Tại vì mình chưa làm Phật, chưa đi đến đó. Mà mình xem sách thôi. Mà sách do ai viết? Do người thế gian viết. Chứ đâu phải do Đức Phật viết ra đâu. Mà người thế gian viết là biết rồi đó. Viết ra theo cái tư tưởng của mình, theo suy nghĩ của mình thôi. Phải không? Thấy máy bay lên cung trăng, tàu vũ trụ lên cung trăng, bay tùm lum hết, không thấy Tây Phương Cực Lạc. Về đây nói không có Tây Phương Cực Lạc, kết luận gì dội vàng không? Tây Phương Cực Lạc, cái cõi này đâu phải là chiều không gian, ba chiều của chúng ta sanh hoại như thế này. Mà cái cõi bền chắc thì nó phải cấu tạo theo kiểu khác, chứ không phải cấu tạo theo kiểu này. Nương vào cái định của chư Phật mà lập, chứ không phải là nương vào cái thế giới vật lý mà lập. Mà mình cứ đem cái thế giới vật lý mà mình so cái cõi của chư Phật, có nghĩa là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Làm sao mà biết được? Tiểu nhân tối ngày gặp ai cũng thấy ăn trộm không à. Mà quân tử người ta là khoan dung độ lượng, làm sao mình đo được lòng của người ta? Giống như mình tu chưa có ra gì mà mình dám nói định của chư Phật là có không có. Mình chỉ nói là trong cái nghiên cứu của tôi thấy gì đây, thấy gì đây, đừng có kết luận là có hoặc là không. Mà không có là sao Đức Phật nói? Mà biết ở trong kinh, quý vị biết á, ở trong kinh Dược Sư á, ngài A Nan nói á, dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư thật Phật nói ra hoàn toàn không sai. Tại sao? Chư Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý rồi, nên Đức Phật nói là đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách là bao nhiêu vạn ức Phật, đó là gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chính Đức Phật nói ra vậy mà mình đợi giờ mình hơn Phật hay sao mà dám nói không có? Chỉ nói không biết thì người ta thương, mà đừng có nói không có. Thậm chí bây giờ mình biết được là do qua kinh qua sách, chứ thực ra mình cũng không biết cụ thể nữa. Nhưng mà do Phật Bồ Tát nói, do người người tu ở dưới thế gian này, tu niệm Phật biết được ngày chết, tu niệm Phật biết được giờ chết, tự tại thung dung ra đi. Như vậy thì mình biết những người này là người ta đã tu đắc tới những cái cảnh giới. Chứ còn thực chứng ai nhìn thấy thì có một hai người nhìn thấy về học lại thôi. Ví dụ như Hư Vân Đại Hòa Thượng, phải không? Ngài đi tới Tây Phương Cực Lạc về học lại. Thiền sư Khoan Tịnh đi về tới Tây Phương Cực Lạc học lại. Chú Ba về An Giang đi học lại. Còn nhiều người nữa. Rồi cô Ba Cháu Gà, phải không? Rồi cái gì đó nhiều, coi nhiều sách. Học lại thôi. Chứ bản thân của chúng ta cũng chưa có đi đến đó lần nào. Chúng ta đã biết, nhưng mà chúng ta tin lời của Đức Phật nói. Tại vì hoàn toàn tuyệt đối, quý vị. Mười là Bồ Đề Pháp Trí Ma. Cái này hơi khó, là đối với các cái pháp Bồ Đề khởi sanh trí huệ, nhưng còn chấp trước, tức nhiên che lấp chánh đạo. Cái này là cái tâm chấp thôi. Ví dụ như mình khởi lên cái tâm giải thoát giác ngộ, thì mình có cái trí huệ. Nhưng mà mình nói là cái trí huệ này chính là cái để khai sáng cái gì đó, mình giữ cái đó, gọi là chấp pháp. chấp vào pháp. Nó hơi khó hiểu cái. Ví dụ mình nói là mình lấy cái này để mình tu được cái kia, vì cái này là tối thắng tối diệu, vì mình chấp vào cái tối thắng tối diệu đó, giữ chặt cái đó mà giữ cái nào cũng nặng hết đó quý vị. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là cát và mặt vàng cái nào cũng làm số mắt hết đó. Phải không? Nên khi mình tu đến cái mức độ nào đó mình không còn chấp thiện chấp ác nữa. Mới đầu mình chấp thiện, mình tu, mình làm thiện, mình bỏ các điều ác. Nhưng tu đến một lúc nào đó rồi á, mình làm vì lòng thương xót chúng sanh không, chứ không phải vì phước mà mình mới làm. Hiểu không? Hai đó khác nhau. Mình mới tu làm cái này có phước mới làm nghe, không có phước không làm. Nhưng người ta tu cao rồi á, là vì lòng từ bi thương thấy người ta khổ làm thôi, chứ không cần phải phước không phước gì đây hết á. Cái đó tu càng ngày càng cao lên nha. Còn á, người ta tu càng ngày càng cao nữa là lòng thương yêu tất cả mọi người. Cái dụng của lòng từ bi thương yêu đó mà làm lợi lạc cho chúng sanh, cái đó là hành động của Quan Âm Bồ Tát, hành động của vị Bồ Tát ở trong ta bà. Nên những người ta làm như vậy rồi người ta không cầu cái gì cả, nên ta làm lặng lẽ. Làm lặng lẽ, không vì danh, không vì lợi, không vì tình, rất là âm thầm, gọi là nhãn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa khốm chút chẳng lưu vang. Bồ Tát á. Nhằm khi đây cũng có vị Bồ Tát nè, lặng lẽ giúp người này giúp người kia mà không cần phải ghi tên gì cả, cúng chùa không cần ghi tên để đem lên TV gì cả, không có đâu. Người ta lặng lẽ, nhưng mà lúc nào cần ghi tên để thỏa cái gì thế gian ta cũng ghi, không sao cả. Dù ghi tên lên có cái bảng vàng để cho giống người ta thì mình cũng làm vậy, chứ không phải tâm mình muốn vậy. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha quý vị Phật tử. Do đó cái đó là 10 cái món ma mà là 10 cái chướng đạo của người tu. Chúng ta tóm lại đó là ngũ uẩn ma, sắc thọ tưởng hành thức làm che lấp người tu. Vì mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không tự nhiên vượt qua. Phiền não ma thì phải tu tập các cái pháp quán. Rồi tu tập cúng dường bố thí, rồi dùng nhân quả mà vượt qua. Còn nghiệp ma thì mình phải kiểm soát, là ý thức tỉnh giác, lấy cái nghiệp thiện bỏ nghiệp ác, rồi đừng chấp vào nghiệp thiện nữa. Tâm ma tất nhiên làm cái gì á, mình chấp vào nó nên tự cao, tự hào, tự mãn, nên mình thấy mình còn nhỏ nhoi, mình thấy mình còn ích kỷ. Nên trước khi mình diệt trừ cái tâm ma này á, thì hàng đêm trước khi tượng Phật và Bồ Tát hoặc bàn thờ Tam Bảo á, mình quỳ xuống mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện là xin Đức Phật cho con có đầy đủ lòng khiêm hạ, đầy đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống dưới nước trên cạn, sống trên không và tất cả những loài trong tam giới. Con thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát, như hạt bụi, như hạt xương đầu cành thôi, chứ đừng cho con thấy mình như đại dương, như trời cao, như biển rộng, mà con có tâm ngã mạn, tự cao, tự hào, tự đắc như vậy á, thì là mình sẽ được cái tâm khiêm hạ và có đầy lòng từ bi, sẽ vượt qua được cái tâm ma này. Và cái thứ hai nữa là tử ma. Tử ma tất nhiên là mình chết sớm tu không đắc đạo, hoặc là những người ta chết sớm còn oan ức nhát mình, làm cho mình động tâm. Mình muốn được cái này á, mình vượt qua được cái này thì mình phải phóng sanh. Mình phải làm những cái điều mà làm cho người ta kéo dài mạng sống ra, mà kéo dài mạng sống ra bằng cách tốt nhất làm cho người ta an lạc. Mà muốn làm cho người ta an lạc tốt nhất là mình phải ban người ta nụ cười. Mà muốn ban người ta nụ cười trước hết mình phải cười với người ta. Đi đâu mình cũng cười người ta thấy cảm giác thân quen, người ta đâu có hồi hộp phải không? Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ kéo dài ra chưa? Kéo dài mạng sống ra thì đâu có tử ma đây. Và mình là phóng sanh. Xin thưa quý vị, phóng sanh không phải là mua chim thả nha. Phóng sanh có nghĩa là con vật đó trước cái ngưỡng cửa bị giết chết ăn thịt, mình cứu lấy nó để thả về với cái đời sống mà nó có thể sống được. Ví dụ như con heo trong chuồng, nó sắp chết, cứu không được nha. Tại vì con heo trả lời người ta cũng giết nó nữa à. Nên là không được phóng sanh con đó. Mà phóng sanh ví dụ con chim mà ta bắt ăn thịt á, như con còng cọc chẳng hạn, chích kích, chích ré, chích cồ chẳng hạn. Ta bắt vô rồi mình thấy đó, mình thả nó về đời sống hoang dã. Chứ không phải mấy con chim xe xẻ nhỏ nhỏ mình mua mình thả để người ta bắt ra, bắt vô, bắt ra, bắt vô hoài làm khổ nó. Như vậy thì không mua. Không, con cá mà sắp bị người ta ăn thịt, mình mua về mình thả. Nhưng mà phải thả đâu? Nó nước mặn phải thả nước mặn, nước ngọt phải thả nước ngọt. Thả chỗ nào thấy người ta giăng câu giăng lưới quá nhiều, thay đổi chỗ khác. Thả mình tụng kinh rình rang ta hay là người ta bắt, đừng có tụng lầm thầm trong miệng, 3-4 giờ khuya không ai thấy, thả xuống, nó trở về với cái đời sống. Chứ đừng làm màu mè, ta thấy mình thả ta biết rồi, ta lại ta dí lưới khắp hết, như vậy cũng chết luôn, không có được. Như vậy thả, cái ý nghĩa cuối cùng là tha thứ mạng sống của con vật, nó trả về với cái đời sống mà nó có thể sống được, nó an vui thì mình kéo dài mạng sống ra để tránh cái tử ma này, còn sống thì còn niệm Phật được, mà chết rồi chưa đắc đạo cũng không có biết đường đâu niệm, đúng không? Chứ mà chết rồi còn niệm Phật được thì nó quá tốt rồi. Còn thiên ma, muốn chống lại thiên ma thì chỉ có duy nhất một cái trường hợp thôi quý vị, gọi là kim cương định thôi. Chứ chống lại thiên ma không dùng mấy cái khác được, phải dùng tới cái định như là chư Phật ngồi nhập định, mà định kim cương nha. Kim cương là kinh Bát Nhã đấy, kinh Kim Cang á, Kim Cang tức là kim cương á. Đức Phật dạy kinh Kim Cang tức nghĩa là cái tâm của mình, Đức Phật dụ như kim cương, mà có kim cương tâm mới có kim cương thân nha. Như vậy thì người ta chê mình cũng cười, ta khen mình cũng cười, ta chửi cũng cười, tâm mình không dao động, gọi là như cứng như hạt kim cương, gọi là kim cương định mới chống lại được ma. Chỉa vô một câu cười không sao hết á, chửi cái cười không sao cả. Ma nó nương vào những người xung quanh mình để nó chọt cho mình phá cái giới thân huệ mạng của mình. Để mình biết vậy rồi đừng dụ. Kim cương thiệt nè, hột sòn này mấy chục cara nè, kim cương tức là hột sòn đó, chiếu ánh sáng hào quang mấy chục cara, cứng độ cứng bằng chính nè, đánh không có bể nổi đâu. Do đó là con của Phật, ai nói gì nói kệ, là kim cương á. Nên á, rồi cái thiện căn ma, tất nhiên là mình nói mình có căn tu, có kiếp trước, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, tu là sửa đổi hạp phù lỗi xưa, chừa bỏ cù thù thứ tha, tu nguyện hứa thứ tha, tất cả lòng dặn lòng cải quá, tự tâm học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tu vậy. Như vậy thì cái thiện căn trước mình có, nên bây giờ mình mới gặp Phật, gặp Pháp mình tu. Đừng chấp vào trong cái thiện căn đó. Mình nói kiếp trước mình tu rồi, ông trạng bà gì rồi, giờ khỏi tu nữa, tu hơi hơi được rồi. Căn là lớn lắm nè. Mình có những người á, vì lý do khoái cái lớn đó đó, nên bị người ta coi, người ta dụ. Trời ơi, của quyền lớn lắm nghe. Cái mình phơi phới lên, của quyền tôi lớn lắm à. Thật tôi không có tu, tôi cũng bị đọ như thường. Phải không? Nên của quyền lớn chả sao cả. Mình phải noi gót của ông bà, của quyền thất tổ. Chứ đừng nghe nói của quyền lớn. Hoặc là cái này là bà tô cô á, lớn lắm á, đội đầu á. Thấy có nhiều người nói vậy á. Cái mình cứ ngỡ rằng mình là ngon lành lắm, không tu gì cả. Đó là gọi là chấp vào thiện căn ma đấy. Không tu nữa, mình cứ ngỡ là mình chưa được gì hết á. Mình cứ tu đi, dầu cho bà nào về nữa, bà đi rồi, cái mình cũng là mình thôi à. Mình cũng phải chịu cái nghiệp của mình gây ra thôi, phải không? Dầu cho ai mượn xác, cái người đó cao siêu tới cỡ nào, khi người ta bỏ xác này đi rồi, thì cái xác này cũng tội lỗi, cũng tầm thường như thường, đúng không? Như vậy thì mình cũng phải tu thôi, quý vị. Chứ đừng có nói là có căn, có cái gì cao mà chấp vào đó, thì cuối cùng cũng chết với cái chấp đó, gọi là cái tâm tham chấp. Rồi cái tam muội ma, giữ lấy những cái gì mình chứng đắc được mà không cầu tiến, thì cái này phải tu cao mới có. Thôi mình gắng cố gắng vượt qua. Thiện tri thức ma, tất nhiên là mình biết quá nhiều, học quá nhiều, mình cho mình biết tất cả, nên mình ai mình cũng chê, ai mình cũng trách, không thèm học hỏi, gọi là thế trí biện thông. Rồi cái cuối cùng á là bồ đề pháp trí ma. Đối với các bồ đề phát sanh trí tuệ, trí tuệ biết được một số cái mình chấp vào đó, quý vị. Ví dụ mình chấp vào cái này mới đắc, chấp vào cái kia mới đắc, gọi là chấp vào pháp. Chấp vào pháp nó cao siêu một chút xíu, mà mình cứ nghĩ ra mình còn giữ cái gì trong tâm là không được. Mình phải buông nó ra thì hiểu vậy thôi. Giới tu tới đây thì cao lắm rồi, các vị La Hán Bồ Tát rồi, La Hán mình chi mạc vô minh rồi đó, thì cái nói này nó quá cao. Nhưng mà mấy cái trên mình có thể thực hiện được. Chừng nào thực hiện được mấy cái trên thì cái dưới này mình thấy thực hiện được, thì lúc đó thì chúng ta sẽ đạt được. Như vậy thì tránh 10 cái món ma này và nhập vào trong 4 cái pháp hồi nãy Thiện Đạo Đại Sư dạy nữa, thì chúng ta tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thấy chắc không? 10 cái món ma này là ai cũng phải vượt qua hết á. Càng tu á càng thấy dự thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Đừng thấy lỗi lầm của người, thấy lỗi lầm của người là ma nhảy vào. Còn thấy lỗi lầm của ta thì tự nhiên ma nó xích ra, tại quán chiếu chính của cái thân ta thôi, thì ma nhảy vô thấy biết liền. Nên mình quán chiếu cái thân mình đi, quán chiếu cái tâm của mình, quán chiếu tâm và thân luôn luôn lúc nào cũng quán chiếu điều đó. Và biết mình đi như thế nào, mình nằm như thế nào, mình ngồi như thế nào cho nó đẹp nhất, mình nghĩ như thế nào đẹp nhất, nói lời nào đẹp nhất. Cái đó gọi là tam mật tương ưng. Mà ba cái tam mật tương ưng này mà thành cái kim cương của thân và tâm, thì lúc này là tánh tướng Phật Pháp Cập Tăng Già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Tam muội tức là chánh định đó quý vị. Mà chánh định tức là đắc. À đắc cái gì? À nhất tâm bất loạn. Khi đắc nhất tâm bất loạn thì đi đến đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Bồ Đề, là trở thành chánh giác. Như vậy thì chúng ta kết thúc là cái đề tài là 10 món ma đại nạn của người tu. Quý vị cố gắng vượt qua thì ta bà sẽ hóa thành tịnh độ. Sau khi là bỏ cái chút thân này ở thế giới ta bà rồi thì được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, cái chắc luôn. Nhất là đời bây giờ mưa gió bão bùng, mưa nắng sái mùa sái tiết, nghiệp quả của chúng sanh đang cộng dồn, đang cộng nghiệp đó. Mình đừng có nương theo đời nữa, nương theo thì mình chỉ khổ với nó mà thôi quý vị. Bây giờ khảo từ trong nhà khảo ra, khảo từ ngoài hàng xóm khảo vào, khảo từ trong thân mình khảo ra. Tu rồi nó sanh ra ham thích tùm lum, ở ngoài người ta chửi vô à, rồi nào là nạn tai tùm lum hết dập lên cho một người, gọi là cộng nghiệp cộng dồn cho mọi chúng sanh. Chúng ta biết được điều đó rồi á, chúng ta vượt ra những cái chướng này, và Nam Mô Di Đà Phật tu nập vào trong cái đại định. À, câu hỏi thứ nhất á, là trong cái 10 món ma ai kể được 3 món được tặng quà. Thưa thầy, trong 10 món ma món ma, trong đó có ma món ma là ngũ uẩn, thiền não ma, nghiệp ma, tâm ma, tử tâm ma, tử ma, thiên ma, thiện nam ma, tâm muội ma, thiện tâm muội ma, thiện thiện thơ thiện dạ thiện. Cái thứ 10 là một cái rồi cho một chàng pháo tay. Bởi vì cô này làm thiện nhiều lắm nè, cô thiện thiện thiện thiện thiện hoài đó, đó là làm thiện cho anh chàng pháo tay. Cho anh chàng pháo tay nữa đi, kêu kể có 4-3 món mà kể hồi hết trơn luôn, giỏi quá. Rồi ai á mà biết được, ai á mà biết được bốn cái điều để mà làm nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời, ai biết được điều thôi là cũng được tặng quà. Thầy, thứ nhất đó là phải nhẫn nhục kiên trì, thứ hai nữa đó là mình tức là không được lơ là, thứ ba nữa là phải tinh tấn liên tục, thứ tư nữa là không được tự đắc tự cao và hết. Rồi cảm ơn. Nhưng mà không có đúng hết đâu nha, đúng mà có 2 cái thôi. À, thứ nhất á, là tu lâu dài bền bỉ, tất nhiên là mình nhẫn nhục để tu đó. Cái thứ hai nữa là tu với tâm thành kính để mà tu, chứ không phải là tu khơi khơi để mất lòng tin. Cái thứ ba nên là tu không gián đoạn, là tu liên tục á. Thứ tư á, là tu chuyên nhất, không có xổn tạp vô ấy. Ở trong đó đó là 4 điều. À, cho thưởng phần quà. Câu hỏi thứ ba, ai biết được muốn vượt qua phiền não ma, ta phải làm gì để vượt qua phiền não ma? Đúng rồi, dùng các phép quán và cúng dường bố thí những nhân quả để mà vượt qua tạo thiện căn. À, để vượt qua cái phiền não ma và chúng ta kiểm soát thân và tâm. Cho anh chàng pháo tay. Đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn trên cao tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa. như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tuôn chim xa tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lan, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa.